Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Thuần phục Hồng Long. Si Phong không có quá nhiều thời gian lãng phí ở tiểu thế giới. Hắn đến tiểu thế giới là vì tu luyện. Hiện tại nếu được Thánh Ngũ Thế cùng Guta phù thủy bảo thạch, như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Còn lại, Si Phong còn muốn làm một chuyện, vậy thì là đem hỏa Yamanaka cái kia sinh vật cho thuần phục. Nhìn có thể hay không mang đi ra ngoài, đi tới núi lửa khẩu thời điểm. Si Phong nhớ lại lúc trước ở đây bị vây công hình ảnh. Còn có thao túng khí trời trời mưa hình ảnh. Những này hình ảnh phảng phất rõ ràng trước mắt, tựa hồ lại như là ngày hôm qua giống như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn bây giờ đã đứng ở thế giới đỉnh điểm, cùng năm đó hoàn toàn không giống. Gào rít lên một tiếng đánh gãy Si Phong tâm tư. Tựa hồ hỏa Yamanaka sinh vật nhận biết được Si Phong tồn tại, đỏ tươi mà lại thân thể to lớn từ hỏa Yamaguchi bên trong bay ra. Si Phong ánh mắt nhất thời rơi vào cái này sinh vật lên. Xác thực tới nói, đây là một con rồng. Tương tự với trong truyền thuyết rồng phương Tây, một đôi cánh, hai chân, hai tay, cái cổ dài, đầu rồng lên còn có cái nửa tháng quan, độ cao khoảng chừng 15 mét. Nói chung chính là một cái quái vật khổng lồ, không sai. Ta quyết định mang ngươi rời đi nơi này, Si Phong cười cợt. Cái này Hồng Long thực lực rất mạnh, cụ thể rất mạnh còn cần từng giao thủ sau khi mới biết. Hồng Long tựa hồ có thể nghe hiểu Si Phong ý tứ, nó phẫn nộ há mồm ra phun ra một đạo đỏ sẫm dung nham. Si Phong đúng là sửng sốt một chút, này Long không phun lửa lại phun dung nham, lợi hại. Có điều dung nham cái gì Si Phong căn bản không sợ, giơ tay trực tiếp đem này nói dung nham làm lạnh. Sau đó cách không một quyền đánh vào con rồng này trên thân thể. Hồng Long bị đau kêu một tiếng, điên cuồng hướng Si Phong đập tới, một móng vuốt hướng Si Phong đầu lâu vồ xuống. Si Phong giơ tay chặn lại rồi cái tên này móng vuốt. Thời khắc này Si Phong gần như rõ ràng cái này Hồng Long thực lực có ít nhất nguyên anh kỳ thực lực, hay là bình thường ẩn môn lão tổ đều không phải cái này Hồng Long đối thủ. Thế nhưng Si Phong có chút không rõ, tại sao cái này Hồng Long có như thế cường thực lực, nhưng Ten Tần chờ ở hỏa Yamanaka. Phía trên thế giới này còn có rất nhiều vật chủng, thậm chí người trong nước còn sống rất tốt. Lẽ nào này Hồng Long không muốn giết chóc sao? Hay là Hồng Long biết, đem những sinh vật này đều ăn sau đó liền cũng lại không đổ vật ăn, vì lẽ đó liền vẫn nuôi thả. Sau đó đúng giờ để người trong nước hoặc là cái gì khác sinh vật đưa tới đồ ăn. Rất có thể chết. Hồng Long lại miệng nói tiếng người. Há mồm một đạo càng cuồng bạo dung nham vọt tới. Vừa nãy nhường ngươi mà thôi. Ngươi trả lại mặt. Si Phong trực tiếp thân hình lóe lên đi tới Hồng Long sau lưng. Nắm lấy cổ của nó một quyền đánh ra, cú đấm này đem Hồng Long trực tiếp đánh ngã xuống đất. Hồng Long muốn lại bò lên, Si Phong hai tay bắn ra 10 đạo thiểm điện dây xích đưa nó trói lại. Hồng Long hét lớn một tiếng ngã trên mặt đất, có phục hay không? Si Phong cười hỏi. Hồng Long phi thường tức giận, nó rất buồn bực, vì sao lại có sinh vật còn mạnh hơn nó đây? Đây là không thể mới đúng, nhưng trên thực tế nó còn thật không có biện pháp. Bởi vì trên người chớp giật dây xích để nó không cách nào nhúc nhích. Kẻ nhân loại này thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhân loại, đem ta thả ra. Hồng Long giận dữ hét, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Số một, thần phục với ta. Đệ nhị chính là cái chết. Chọn một đi, Si Phong thản nhiên nói. Thần phục với ngươi và ta tình nguyện đi chết. Hồng Long không mang theo suy nghĩ nói rằng, để nó thần phục một loài người sao lại có thể như thế nhỉ? Nó nhưng là cao quý long, vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút cảm giác của cái chết. Si Phong trực tiếp đưa tay nắm chặt, Hồng Long liền cũng không còn cách nào hô hấp. Theo Kurenai long nhãn, con ngươi chậm rãi trợn to, không ngừng mà giãy giụa. Si Phong có thể biết cái tên này sức sống cực cường, sau 5 phút hồng long giãy giụa mới dần dần chậm lại, nhìn dáng dấp nó sắp chết rồi, sau một lát Si Phong mới để hồng long hô hấp. Hồng long lập tức miệng lớn hô hấp dưỡng khí, đầy đủ hô hấp 3 phút vẫn không có hoãn lại đây. Đang lúc này hồng long lại phát hiện chính mình không thể thở nổi. Nhất thời con người đều muốn tuôn ra đến rồi. Nhân loại này lại như thế chơi nó. Mấy phút sau Si Phong lần thứ hai để hồng long hô hấp. Hồng long chính muốn lúc nói chuyện Si Phong lại để cho nó tiếp tục nghẹt thở. Liền như vậy sau một tiếng Si Phong mới triệt để đình chỉ loại này lặp lại công tác hồng long lần. Này căn bản không có bất kỳ lời nói. Há mồm liền nói, ta phục rồi, ta đồng ý thần phục ngươi, ta phục rồi. Si Phong cười ha ha, từ hồng long trên lưng nhảy xuống, nhìn nó nói rằng, sớm như vậy không là tốt rồi. Ta biết ngươi tâm cao khí cao, thế nhưng ngươi thần phục ta không có cái gì không tốt. Si Phong giơ tay ném ra mấy bách linh thạch cho hồng long, những này là thứ tốt, ngươi nuốt đi xuống xem một chút. Hồng long chỉ là liếc nhìn Si Phong, sau đó há miệng hút vào liền đem trên mặt đất mấy bách linh thạch hút đi. Kurenai long nhãn con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, nó cảm nhận được sức mạnh trước chịu đến thương tổn tựa hồ cũng giảm bớt, thứ tốt a. Hồng long cũng phi thường rõ ràng, có chút chờ mong nhìn Si Phong, vật này ta cũng không có thiếu, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt có chính là ngươi ăn thời điểm. Si Phong cười ha ha, trực tiếp nhảy lên hồng long trên lưng, sau đó nói cho hồng long nên đi nơi nào. Hồng long hai cánh dương ra, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Tốc độ này Si Phong cảm giác đều cùng chiến đấu cơ không kém cạnh. Ta ai ya, này cái gì cái đồ chơi. Kiều Bắc Kiều bị to lớn tiếng xé gió thức tỉnh, nhìn thấy cách đó không xa bay đến quái vật khổng lồ, vốn là muốn động thủ. Hắn nhìn thấy cái kia sinh vật sau lưng đứng Si Phong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, này hồng long lực áp bách rất lớn. Kiều Bắc Kiều cảm thấy nếu như mình không lấy ra chút bản lãnh đến còn có chút khó đối phó. Dù sao hắn không phải Si Phong, không có song cô xây, đây là rồng ở trong truyền thuyết chứ. Izuku Midoriya cùng những bạn học khác đều khiếp sợ nhìn từ đằng xa bay tới hồng long. Hồng long đứng ở trên thảo nguyên, nó ánh mắt đảo qua trên mặt đất những người này, trong mắt xem thường mọi người, cũng đều nhìn ra Kurenai long nhãn bên trong xem thường. Đúng là cảm thấy có chút ý tứ. Si Phong nói đơn giản một hồi hắn thu hoạch lần này, sau đó từng người phân phối một hồi huấn luyện tu luyện nhiệm vụ. Đại gia mới bắt đầu rồi ngày qua ngày cường hóa, Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều còn muốn Hakuyuki bọn họ. Tự nhiên là lấy tu luyện làm chủ. Anh hùng khoa lớp A các bạn học Si Phong đầu tiên là để bọn họ tiếp tục tăng lên cô xây. Sau đó sẽ cân nhắc để bọn họ đồng thời tu luyện. Si Phong cảm thấy theo đè cứ theo đà này khoảng cách toàn dân tu tiên cũng sắp rồi, theo thời gian trôi đi. Sau 3 tháng Si Phong tu vi đi tới xuất khiếu kỳ 5 tầng. Tiêu hao linh thạch cũng biến thành bắt đầu tăng lên, đúng là Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki không có bất kỳ biến hóa nào, còn kẹt ở nguyên anh kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó hai người linh thạch dùng chính là chậm nhất, Kiều Bắc Kiều cũng là buồn bực. Hắn làm sao kẹt ở nguyên anh kỳ thời gian lâu như vậy? Đến hiện tại một chút cũng không cảm giác được cái kia một tầng tu vi ngăn cách. Si Phong cũng không biết nên như thế nào cùng Kiều Bắc Kiều nói. Dù sao hắn đột phá xuất khiếu kỳ chính là chuyện trong nháy mắt. Chính là cùng trong nháy mắt mới khó mà giải thích, chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên cùng vận may. Đúng là cô Yuki tiến bộ rất nhanh, tu vi đều đi tới trúc cơ 4 tầng. Mắt thấy khoảng cách kim đan kỳ đều không phải rất xa. Điểm này Si Phong phi thường kinh ngạc, xem ra Hakuyuki tư chất tăng lên hắn tư chất. Để cô Yuki tư chất cũng biến thành tốt vô cùng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.